chiều. Mình xưa chính thật là Phật tổ tối cao, chính thật là Thượng Đế tối cao, chính thật là đấng sáng tạo. Hóa thân của mình xưa cũng chính thật là Phật tổ tối cao, cũng chính là hiện thân của Thượng Đế Cha. Đấu tranh với Thượng Đế.